Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Hàn Thiên Tuyết Mai Thốc Đào Hoa. Bạt Linh Sơn Thủy Đương Kiến Quan, mây rơi tiên hiển, tại Nga Mi Sơn Đình, cái kia rách dưới đạo quán trước đó, Lý Tịch Trần ghìm xuống đám mây, chân đạp trên mặt đất. Lần này những cái kia vân vụ đều tán đi, đám người bước chân rắn rắn chắc chắc đi tại đỉnh núi. Mấy ngày ấy không thấy, nhưng không ngờ nơi đây dĩ nhiên rơi xuống một chút tuyết đọng. Núi này quá cao, mưa tại trời đều hóa tuyết rơi dưới. Cái kia xem phía trước có vài cọng mai cây, lúc này phía trên kia đè ép trắng phau phau tầng tuyết. Trong đó tô điểm một đám màu đỏ. Chính là đám mai tại phun, mà đạo quan kia đằng sau, chẳng biết lúc nào, thế mà dài quá một gốc hoa đào đi ra. A, cái này gỗ đào là, Lý Tịch Trần hơi hơi kinh ngạc, bốn phía đều là mai cây, nhưng nơi đây lại có một gốc cây hoa đào, còn khai như thế mạnh mẽ. Trong nội tâm tinh tế vừa nghĩ, lại là cả kinh nói, không phải là lúc trước. Cái kia đám phiêu diêu nhập thiên hoa đào, hoa vào trong núi, được tạo hóa trọng hóa một đời. Khó trách là đạo hoa, coi là thật có linh. Hoa đào này là Mao Thương Hải ban thưởng, chính là thái hoa phong bên trong cây đào kết. Lý Tịch Trần nghĩ đến lôi mạch bên trong thêm cây đào. Chính là bởi vì hoa đào loại lôi, lúc trước giải thiên qua trên đỉnh đầu, chính là một đóa hoa đào. Lý Nguyên Tâm sư huynh đỉnh đầu, tựa hồ cũng là hoa đào. Lý Tịch Trần lắc đầu, lại là nhớ không rõ, tựa hồ sư huynh cũng chưa từng thi triển qua đạo hoa hình bóng. Bên cạnh Nhân Tiên núi là bốn mùa như mùa xuân, sư huynh núi này lại là một bộ hàn sơn tuyết rơi cảnh tượng, không quá vẫn còn gặp mai phun đào khai, như vậy cũng là thật có một phen đặc biệt vận vị. Trương Mộc Cận đối cái này bốn phía cảnh sắc làm lời bình. Mà Lý Tịch Trần lắc đầu, không phải là hàn sơn tuyết rơi, như là bốn mùa như mùa xuân, ta chỉ cần nho nhỏ thi cái pháp thuật liền có thể. Ngươi muốn nhìn hoa gì đám đều có thể thấy, chỉ là như vừa làm trái thiên thời, ta thái hoa tu thiên chi pháp, chỉ theo này thiên địa chính mình tới lui, không đi quản hắn. Tuyết rơi cũng được, trời mưa cũng được, đều bộ dáng này, nhìn mấy ngày nay, sợ có lạnh rồng hoành thiên mà qua, đem mưa làm tuyết, quay đầu ta đi Vô Ngân Hải Lý, tìm cái kia Long Vương hỏi một chút. Lý Tịch Trần lời này chính là trêu chọc. Trương Mộc Cận phủ miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển động, lúc này rơi vào phía trước nói xem, sắc mặt đột nhiên kinh ngạc. Ngay sau đó liền lắc đầu liền cười. Cái này chính là sư huynh xem sao? Vậy nơi nào là cái tốt phòng? Đơn giản chính là cái mô đất, cần dùng đến tài liệu tốt, lại tạo hóa thành cái bộ dáng này. Quả nhiên là tiên sơn vừa lập, đạo quán ngại đạo chủ, muốn chính mình làm cái tốt bộ dáng. Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục thở dài, tay nghề không tốt, đạo quán này ghét bỏ ta đây. Tự hóa một đạo khí số nhập nhân gian. Ha ha ha, Trương Mộc Cận nghe nói lại cười. Mà lúc này, Trương Lão Trượng liền nhìn đạo quan kia, không đoạn lắc đầu, trên mặt đau lòng nhức óc. Cái này trong thần thoại đá trắng thành bùn, tiên than củi hỏa, linh sơn chân thiết cứ như vậy bị tao đạp. Này thế nào thành, này thế nào thành, Trương Lão Trượng liền vội vàng lắc đầu. Cái kia từ trên thân Trương Mộc Cận mang tới công cụ, cái kia phía sau còn vác lấy búa cưa. Nguyên bản hắn là già nua không thể cõng những vật này, nhưng bị Lý Tịch Trần độ một đạo tiên khí, thể cốt hơi hơi trở về đã từng, khí huyết hơi lên, vì vậy lưng đeo những vật này cũng không cố hết sức. Ta đi giúp tiểu đạo ra chảm chút gỗ. Hắn lời này vừa mới nói ra miệng, bỗng nhiên dừng lại, lại nhìn bốn phía, những cái này thần mộc đều che trời. Toàn bộ có hai cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Như vậy gỗ, một người cưa còn không biết phải bao lâu thời gian mới có thể chặt đi xuống. Trương Mộc Cận cười cười, bắt lấy Trương Bình Thường cánh tay. Cha, người bận rộn cái gì? Nơi này là Tiên Sơn Phúc Địa, rời nhân gian, người cũng là lần trước bị độ một đạo tiên khi mới có thể gia nhập tự nhiên. Vậy bây giờ lấy vật liệu gỗ đá trắng, tự có sư huynh tới làm, người lại đứng đấy, chờ đợi là được. Lý Tịch Trần cũng gật đầu cười, lão trượng tạm chờ nửa nén hương, bần đạo cái này liền đi lấy tiên mộc bạch đá, bụi màu vàng thanh thủy. Đang nói, bỗng nhiên cái kia xem phía sau đi tới một đạo cao lớn cái bóng. Ba người liền nhìn lại, Trương lão hán không nhận ra, nhưng hai người khác làm sao không nhận ra. Lý Tịch Trần thấy là chính mình lưu lại hoàng cân lực sĩ. Nhìn nhìn lại, không thấy Cơ Tử Vân thân ảnh. Lúc này hoàng cân lực sĩ đi vào phía trước, đối Lý Tịch Trần ôm quyền hành lễ. Chiếc kia đóng mở, phun ra mấy câu tới. Tiểu chủ ngay tại đỉnh núi nhập định, bây giờ đã có 18 ngày. Cái này hoàng cân lực sĩ ngữ khí hùng hậu. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Thì ra là thế, ngươi là tới lấy ăn uống. Vâng, không biết tiểu chủ khi nào có thể tỉnh. Cố ngày ngày ăn uống đều chuẩn bị thỏa đáng. Lực sĩ ôm quyền, thần thái kia như thật, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm là phù triện biến thành khôi lỗi. Liền cùng chân chính người sống không có khác gì. Đợi Lý Tịch Trần đối hoàng cân lực sĩ phân phó một phen về sau, lực sĩ tự đi kiếm ăn, lại về núi đỉnh, mà Trương Bình Thường nhìn xem hoàng cân lực sĩ đi xa. Lúc này mới than thở, thật sự là Tiên Sơn Phúc Địa. Chính là cái lực sĩ tôi tớ cũng có như vậy cường tráng. Đây quả thực cùng châu đồng dạng. Cha, đây cũng không phải là người sống. Trương Mộc Cận cười giải thích. Đây là tiên gia độc hữu khôi lỗi, gọi là hoàng cân lực sĩ. Đã từng cha không phải nghe những cái kia thuyết thư ngôn qua a. Cái kia phù triện vàng, đón gió một tấm, chính là một tôn lực sĩ rơi xuống. A, nguyên lai chính là hắn. Trương Bình Thường tự nhiên cũng nghe qua những này cố sự, chỉ là không có một cái rõ ràng khái niệm, còn tưởng rằng là mộc nhân thiết nhân, chưa từng ngờ tới lại là như vậy như người sống đồng dạng khôi lỗi. Hoàng cân lực sĩ là tụ trần hóa người, cái kia phù bên trong ẩn chứa một đạo linh quang, vì vậy có thể nói nhân ngôn, có thể có người nghĩ, chỉ là vô tâm mà thôi. Lý Tịch Trần giải thích, sau đó lại để cho Trương Bình Thường chờ. Thế là bước chân nhất chuyển, như chuồn chuồn lướt nước, đạp tuyết vô ngân, hạ sơn đi, chư mộc che trời. Cái kia trong đó có kim hoàng công tôn mộc, cũng có xích hồng hoa đào nhánh. Lý Tịch Trần vòng chuyển một vòng, gặp mấy cây tiên mộc dáng dấp cực đại, liền trong nội tâm vui vẻ. Thế là trong tay khởi pháp, đem cái này gỗ nhổ tận gốc, lại thi ất mộc chi khí, tại thân cây bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Cái kia trong đó xanh biếc chân quang lưu chuyển mà ra, chính là những này thần mộc chân linh. Lý Tịch Trần một tiếng nói, các vị lại mượn thân thể dùng một lát, chúng linh quang như là không chê, liền theo ta tiến đến. Tại cái kia xem phía trước ta tìm một gốc hoa đào gieo xuống, chúng linh quang cũng đi vào trong đó. Trăm ngàn năm về sau, tiên sơn không già, này mộc có thể dò xét thiên. Những này tiên mộc đều có linh cao có 5 trượng. Lúc này đông đảo linh quang đi vào Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Như thế Lý Tịch Trần nói tiếng đại tạ ơn, cánh tay kia lên pháp thuật, đem những này gỗ nâng lên, lại hướng trong núi tìm kiếm, gặp đá trắng chi bích, núi là đá trúc, những này đá trắng lại không sinh linh trí, vì vậy Lý Tịch Trần liền khởi một mảnh đám đá, như vậy mộc bên trên mang đá, lại suy nghĩ nhìn lại, lấy chút ít trời sinh thần chân tiên thiết, mở linh sơn một chỗ lỗ thủng, huyệt động kia lý bỗng nhiên chảy ra nước đến. lại là núi thác nước tuôn ra. Như thế rơi xuống, ngược lại tạo hóa một chỗ tiên tuyền. Diệu a, Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng. Thế là quay người trở về đỉnh núi, gặp lại Trương Bình Thường, đem những cái kia tiên mộc bạch đá đều buông xuống. Đối với hắn ngôn, lão trượng thỉnh giáo, muốn thế nào làm, đều nghe ngài, chỉ cần có thể đem cái này tiểu quan dựng lên, lão trượng liền cứ việc nói chính là. Trương Bình Thường nhìn xem những cái kia gỗ, bàn tay run nhẹ nhẹ. Những này chính là trên trời ban thưởng phong thời gian tiên thiên biến thành. Xa vượt ngày sau vun trồng linh mộc. Hắn là phàm nhân, nơi nào thấy qua loại này gỗ. Chỉ là liên miên tán thưởng. Tốt gỗ, tốt gỗ. Ta chưa từng gặp loại bảo bối này. Cái kia tốt nhất, cũng bất quá là ô mộc mà thôi. Vẫn là đánh quan tài. Tiểu đạo gia, ngươi yên tâm. Ta tất nhiên cho ngươi cái nắp một gian tuyệt hảo đạo quán. Tuyệt không trà đạp những bảo bối này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,